Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 119, cấp C đạo cụ. 160 tích phân, đã là vượt ra khỏi Thiệu Dương nguyên bản dự tính. Hàng ma sử do phía chính phủ lấy đi, ban thưởng 100 tích phân, nhìn như ít, nhưng ngẫm lại kỳ thật bọn hắn nhiều người như vậy, mỗi người 100 tích phân lời nói, đã rất hào phóng, cho nên Thiệu Dương vậy không có ý kiến. Đàm Hạo ở một bên vậy rất nóng mắt, nói đùa, Thiệu Dương, ngươi lần này nhiệm vụ thu hoạch, đều thắng qua ta tân tân khổ khổ hơn mấy tháng. Hắn thực lực không đủ, cho nên mỗi lần đi là đi, nhưng cống hiến không coi là nhiều, ban thưởng tự nhiên cũng không nhiều, coi là thật cần hơn mấy tháng mới có như thế một ít tích phân. Những thứ này tích phân nha, Thiệu Dương tự nhiên vậy không có như vậy tích lũy lấy ý tứ. Tiêu xài, biến thành thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, Thiệu Dương lúc này có một viên làm bằng đồng huy hiệu mang theo. Hối đoái quyền hạn lại có tăng lên, càng có thể hối đoái đồ tốt. Thiệu Dương tại phía chính phủ trên bình đài tìm kiếm một phen. Bắt đầu từng bước đã định muốn hối đoái vật phẩm. Đầu tiên là một môn công pháp, Bách Điểu Triều Phượng. Nhìn thấy bộ công pháp này lúc, Thiệu Dương vậy thật bất ngờ. Bách Điểu Triều Phượng nhưng thật ra là thời cổ một ít giải rác ghi lại. Có nói phục hy thời điểm, có nói đường thời, Phượng Hoàng xuất hiện, Bách Điểu quay chung quanh, là vì Bách Điểu Triều Phượng. Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ bộ công pháp này, nhưng cảm giác âm luật tối nghĩa khó hiểu, mười phần huyền diệu, cũng là nhạc phủ chân kinh bên trong một bộ phận. 20 tích phân, Thiệu Dương vậy rất im lặng, cái này nhạc phủ chân kinh chợt nhìn còn không tính đặc biệt quý. So với những cái kia thượng thừa nhất công pháp động một tí mấy ngàn tích phân tới nói, xác thực tiện nghi không ít, nhưng kỳ thật cẩn thận tính toán, Thiệu Dương bây giờ tại cái môn này công pháp bên trên tiêu hao tích phân thế nhưng không ít. Đương nhiên, hiệu quả xác thực vậy hết sức xuất sắc. Thiệu Dương có thể có được hôm nay tiến cảnh, cố nhiên có bao nhiêu lần mạo hiểm tiến vào mảnh vỡ thời gian, di tích nguyên nhân, nhưng cũng không thể thiếu môn công pháp này phụ trợ. Nên tính là hắn cấp độ này, có thể cầm tới tay thượng thừa nhất tu luyện công pháp. Ngoại trừ công pháp bên ngoài, Thiệu Dương vậy đem có thể hối đoái vật phẩm lật xem một lần. Khoan hãy nói, đề cao hối đoái quyền hạn về sau, thật là có không ít đạo cụ đều để Thiệu Dương rất tâm động, liền lúc trước di tích bên trong đạt được cây kia hàng ma sử vậy đoàn đi lên. Đạo cụ hàng ma sử, hối đoái quyền hạn, cấp C siêu năng giả hoặc làm bằng đồng huy hiệu người đoạt giải. Tích phân, 1200 tích phân, đạo cụ miêu tả, xuất từ D472 hào di tích, hư hư thực thực đường đại cao tăng lưu lại, chất liệu đặc thù, cứng rắn phi thường, nắm cầm nơi tay, sẽ có Phật lực gia trì, đối với âm nhu tà ma chờ lực lượng có tác dụng khắc chế. Ghi chú, nặng 300 kg, lực lượng không đủ người dùng cẩn thận. Đạo cụ bình xét cấp bậc, cấp C, 1200 tích phân, ăn cướp A, Thiệu Dương cũng không nhịn được cảm khái, hắn đều phải nhiều lần hoàn thành dạng này di tích nhiệm vụ mới có thể hối đoái. Bất quá, ngẫm lại cũng hẳn là, cấp C đạo cụ, tại Thiệu Dương lý giải bên trong, ước chừng cần phải cùng loại với nhà mình màn hình đánh giá vượt qua thượng phẩm pháp khí bình xét. Cấp bậc vượt qua thượng phẩm pháp khí, cái kia nhà mình màn hình sẽ cho ra cái gì bình xét cấp bậc. Kỳ thật Thiệu Dương còn hơi có chút kích động, bất quá, nhìn xem cái kia 4 chữ số tích phân, Thiệu Dương chỉ có thể ép buộc chính mình bỏ đi suy nghĩ. 4 chữ số tích phân, ấn phía chính phủ hối đoái tiêu chuẩn, cũng chính là 1 tỷ, thật sự là không lấy tiền làm tiền. Đối với di tích số hiệu, Thiệu Dương cũng có chút kinh ngạc, D472 Hào Di Tích. Còn nhớ rõ trước không lâu, hắn tại Đế Đô, đi theo Lục Khang chủ nhiệm tiến vào cái di tích kia. Mới chỉ là D437 Hào, lúc này mới bao lâu thời gian, liền gia tăng đến số 472, tăng lên hơn 30 cái. Đối với cái này, Kiều Mông cũng không nhịn được thở dài, cũng không phải vẻn vẹn tăng lên hơn 30 cái, là tăng lên hơn 200 cái. Thiệu Dương giật mình minh bạch, cái này số hiệu chỉ là cấp D di tích, có thể còn có cái khác bình xét cấp bậc. Thiệu Dương có thể cảm giác được trong đó áp lực. Hắn đã xử lý qua hai cái di tích nhiệm vụ. Nói thực ra, đều rất nguy hiểm, xử lý cũng không dễ dàng. Mà nhiều như vậy di tích, có thể như hai cái này, tiêu trừ tai họa ngầm còn tốt, chỉ là số hiệu, tiến hành che lấp là đủ. Nhưng những xử lý đó không được, ít nhất là trong thời gian ngắn xử lý không được, liền không thể không gia tăng đại lượng nhân thủ tiến hành trông coi. Cho nên, những cái kia thế lực khác có lẽ ngóng trông có thể có càng nhiều di tích, thuận tiện tự mình tu luyện, tăng lên, nhưng đối với phía chính phủ tới nói, mỗi một chỗ di tích đều là một cái mới áp lực, có mới S cấp di tích xuất hiện sao? Thiệu Dương hỏi, Kiều Mông nói, như thế còn không có. Thiệu Dương nghĩ thở phào, nhưng lại cảm thấy, trong lòng y nguyên trĩu nặng, không thể lạc quan, bọn hắn sở sinh sống thế giới, thật đã đang lặng lẽ biến hóa, chỉ là rất nhiều người bình thường còn không có phát giác mà thôi. Đối với cái này, kỳ thật Thiệu Dương có chút không giống nhau lắm cách nhìn. Đến cùng có nên hay không đối ngoại giấu giếm chân tướng. Nhưng bất luận như thế nào, đây là phía chính phủ quyết định, khẳng định có phía chính phủ cấp độ sâu cân nhắc. Thiệu Dương vậy không có cách nào, chỉ có thể tận lực gia tăng chính mình ứng đối năng lực. Thiệu Dương tiếp tục hối đoái vật phẩm khác, hắn rất nhanh chọn lựa mấy thứ, cành dương liễu, bình xét cấp bậc cấp E. Có thể rèn luyện âm hồn, gia tăng triệu hoán loại không phải sinh mệnh vật thể linh tính. Tích phân 30, mặc dù chỉ là cấp E, nhưng Thiệu Dương cảm thấy vẫn là rất thực dụng, vừa vặn có thể để cho mình mấy cái bộ binh rèn luyện một phen. Giá cả cũng không mắc, còn có trung cấp luyện khí thuật. 50 tích phân, Thiệu Dương khi lấy được làm bằng đồng huy hiệu về sau. Cuối cùng thu được cái này một cấp bậc luyện khí thuật hối đoái quyền hạn. 50 tích phân mặc dù rất cao, nhưng Thiệu Dương vẫn là nhịn đau hối đoái xuống. Bắt đầu Thiệu Dương kỳ thật còn có chút kỳ quái. Ấn nói loại này cơ sở loại pháp môn, phía chính phủ không phải cần phải nỗ lực mở rộng sao? Sao ngược lại có chút của mình quý ý tứ? Đổi được tay, Thiệu Dương mơ hồ khẽ đảo mới hiểu được. Chính mình nghĩ quá đơn giản. Trước đó Thiệu Dương từ Vân Trung Tử nơi đó học được một ít cơ sở luyện khí thuật, tương đối đơn giản, cho nên để hắn có chút coi thường. Kỳ thật chân chính luyện khí thuật, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy? Dính đến vật liệu, thủ pháp luyện chế, linh giác vận dụng, thậm chí hỏa diễm, lô đỉnh chờ quá nhiều đồ vật, đặc biệt là linh giác. Cũng không đủ linh giác tu vi, luyện khí sự tình cũng không cần suy nghĩ, cho nên phía chính phủ mới có thể phóng tới cấp C siêu năng giả hối đoái tư cách bên trong. Tích phân chỉ cần 50 tích phân, đến lúc này hai đi, liền đã tốn hết hơn phân nửa tích phân, cuối cùng còn lại những cái kia. Thiệu Dương suy nghĩ một phen, từ tu luyện vật liệu bên trong đổi một loại vật liệu tuyết liên tiêm. Những yêu thú đó huyết nhục gì gì đó, rất khó khăn làm, cho nên Thiệu Dương lật xem nửa ngày, nhìn thấy loại này cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy lấy mình bây giờ trình độ, ngược lại là có thể thử xử lý một phen. Dù sao, những vật này đối với tu luyện rất có viện trợ, nhưng xử lý không tốt, quá khó ăn, gọi là một cái thống khổ. Cái này tuyết liên tiêm là xuất từ mấy cái cấp C di tích bên trong, là một loại giống như là tuyết liên linh khí thực vật. Lấy đỉnh cao nhất bộ vị, cũng là linh khí nhất tràn đầy bộ vị. Đương nhiên, loại này tuyết liên tiêm kỳ thật lúc đầu hương vị vậy rất khổ. Cho nên siêu năng giả cũng đều không thế nào ưa thích. Cho nên, tuyết liên tiêm bình xét cấp bậc cao, định giá cấp C, nhưng Thiệu Dương dùng 40 tích phân, liền đổi 20 cân. Đủ rồi, thử trước một chút tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.